Vậy cùng anh về nhà. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể người đàn ông dày rộng và ấm áp đem cô đè trên đệm ghế sau. Trên người có độc nhất một mùi hương thơm trộn lẫn từ cam thảo và bạc hà, nặng nề bao phủ cô. Lúc này anh nói ra những lời tán tỉnh này, khóe mắt nhướng lên, hàm chứa ý cười, một mặt cả lơ phất phơ. Lúc đầu Chi Miên choáng váng vài giây, nhưng ở phương diện này cũng đã sớm bị anh dạy hư. Rồi sau khi dư vị qua đi, ngay lập tức thả cánh tay đang ôm cổ anh ra. Hai má đỏ bừng lên. Anh có bệnh, người này quá quá đáng rồi. Đoạn trước cười, ngại ngùng rồi. Đoạn trước, anh có thể nghiêm túc được không? Ở bên ngoài hôn em, tại sao lại không nghiêm túc? Vẻ mặt anh bình tĩnh, chống đầu lên tay nhìn cô. Chẳng lẽ em lại hiểu sang ý khác sao? Chi Miên lười phản ứng lại anh. Khoác áo khoác lên, cô ngồi thẳng người, duy trì khoảng cách với anh. Lúc này, bên cạnh có một người con trai đi tới. Nhìn thấy hai người họ, lão đại, chị dâu, anh với huấn luyện viên Gia Cát thật sự mỗi người có một thế giới hai người nha. Không đến chơi sao? Ở chỗ xa xa có người vẫy họ. Lão đại, có bốn thiếu một, mau tới đây. Chi Miên định để anh đi tìm bọn họ, nhưng lại thấy Đoạn Trước xuống xe, nắm lấy tay cô, đi thôi, qua đó ngồi một lúc. Quảng cáo, report sheet ở riêng tư, Chi Miên chỉ đành đi theo qua đó. Anh đánh bài, cô ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng người đàn ông đánh bài thắng, tâm trạng sẽ vui vẻ rồi cô vài câu. Trước đây cô rất thích ngồi đợi bên cạnh anh, cho dù không nói chuyện, thì chỉ riêng nhìn anh cũng đã thấy rất vui vẻ. Nhưng hôm nay không biết tại sao, chưa ngồi được một lúc đã cảm thấy rất nhàm chán. Cuối cùng Chi Miên nói với anh, em có hơi buồn ngủ, muốn quay về xe. Anh quay đầu nhìn cô, buồn ngủ rồi thì đi ngủ. Chi Miên rời đi, Gia Cát Vũ ở bên cạnh đang tình trạng ý thiếp ngắm nhìn các ngôi sao với Khổng Tư. Chi Miên không quan tâm tối nay có sao băng hay không, chỉ muốn nằm trên xe nghỉ ngơi. Đóng cốp xe lại, cô lên xe, nằm thẳng ở phía sau, đắp chăn lên. Màn đêm ngày càng đậm, hội đánh bài bên ngoài cũng sắp nghỉ, cuối cùng kết thúc. Đoạn Trước đứng dậy, quay về bên cạnh xe, mở cửa ra thì nhìn thấy Chi Miên đang nằm yên tĩnh ở bên trong. Đã ngủ rồi, anh ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cậu Trang Gia Vinh. Anh nghe máy, alo, lão Trang. Trang Gia Vinh không có con trai, từ nhỏ đã rất nuông chiều Đoạn Trước, coi như con đẻ. Đoạn Trước với cậu rất thân, từ trước tới nay không có phân biệt tuổi tác, vì thế liền gọi ông ấy như vậy. Một người là lão Trang, một người là tiểu Đoạn. Những người không thân quen sẽ không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của họ là cậu cháu. Quảng cáo, report sheet ở riêng tư. Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Kỳ nghỉ nguyên đán sắp kết thúc rồi, cũng không nghĩ tới gọi hỏi thăm cậu cháu một chút. Cái đồ sói mắt trắng nhà cháu. Đoạn Trước cười, lão Trang, từ khi nào cậu lại xến xúa như vậy hả? Có cần cháu chúc mừng năm mới sớm cho cậu lần nữa không? Thằng nhóc thối, muốn ăn đòn phải không? Chờ cậu về rồi xem cậu chỉnh đốn cháu như nào. Khi nào cậu về? Gần đến giao thừa, nguyên đán cháu có gọi điện cho bố mẹ cháu một cuộc không đấy? Gọi rồi, hai người vợ chồng già bận bịu lắm, nói chưa được mấy câu. Vậy tiểu Cửu đây, cô bé đó nghỉ đông chưa? Thật ra Trang Gia Vinh là người đầu tiên trong gia đình sớm biết đến sự tồn tại của Chi Miên nhất. Lúc đó Đoạn Trước vừa mới thu nhận Chi Miên không bao lâu, Trang Gia Vinh biết được. Không ngờ lá gan cháu ngoại mình lại lớn như vậy. Còn nhỏ tuổi mà đã dám mang một cô bé về nhà ở, mà Đoạn Trước vì muốn để cậu giấu bí mật cho mình, gần như dở mặt với lão Trang. Trang Gia Vinh, nếu cậu dám nói chuyện này cho bố mẹ cháu, thì cháu sẽ không có người cậu nào nữa. Trang Gia Vinh nghe thấy lời này, không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác đành phải giúp đỡ che giấu. Chi Miên đang ngủ trở mình, quay người sang phía anh. Đoạn Trước vừa nói, ngón tay tùy ý nghịch nghịch mái tóc của cô gái. Quảng cáo. Report is a dream tư. Bố mẹ cháu không biết năm nay giao thừa có quay về không nữa. Đúng rồi. Cháu định bao giờ mới mang cô bé về gặp mặt chính thức với hai người họ vậy? Giọng nói đoạn trước lười biếng. Nói sau đi. Gấp gáp cái gì? Cửa sổ xe lúc này bị gõ một cái. Tư Mã Thành đứng ở bên ngoài vẫy tay với anh. Đoạn trước xuống xe. Đóng cửa xe lại. Trong xe lần nữa trở lại yên tĩnh. Cô gái đang nằm từ từ mở mắt ra. Ánh mắt trống rỗng. Vừa nãy Chi Miên bị giọng nói chuyện điện thoại của anh đánh thức. Vì thế nghe thấy câu hỏi liên quan tới cô của Trang Gia Vinh. Và câu trả lời của đoạn trước. Nói sau. Không gấp. Giống như thái độ bình thường không để ý của anh. Khoảnh khắc đó. Cô không đủ can đảm để hỏi lý do. Chi Miên biết. Bố mẹ đoạn trước đều là nhà thiết kế vũ khí cao cấp trong một nhà máy quân sự ở phía Bắc. Công việc tham gia thuộc về chuyện cơ mật. Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống tri thức. Bố mẹ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Từ khi còn nhỏ đã nghiêm khắc và dịu dàng dạy dỗ đoạn trước. Bởi vậy tuy rằng đoạn trước nhìn qua rất bướng bỉnh và nổi loạn. Nhưng thực tế vô cùng có nguyên tắc. Từ nhỏ đến lớn. Anh chỉ có hai lần duy nhất gây mâu thuẫn với cha mẹ. Một là cha anh cực lực phản đối việc anh nhập ngũ. Anh liền vào chơi EA. Hai chính là anh tự ý đưa một cô gái về nhà. Quảng cáo. Report is a dream tư. Sau khi sự tồn tại của Chi Miên bị bố mẹ đoạn trước phát hiện. Bố mẹ đoạn trước rất tức giận. Sau này cũng không biết đoạn trước khai thông cho bọn họ như thế nào. Chỉ nhớ là sau khi người đàn ông quay về, bảo cô yên tâm ở lại, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi lên đại học, đoạn trước mang cô chuyển ra ngoài, Chi Miên như thể giống như bị cất giấu đi, cũng chưa bao giờ gặp qua bố mẹ anh. Lần nào đoạn trước cũng đều nói là không cần gấp phải gặp. Cũng giống như anh không cần gấp phải gặp bạn bè cô vậy. Có lẽ là trong tim anh căn bản không có nghiêm túc coi trọng thân phận của cô. Bất quá chỉ là tạm thời chơi đùa qua lại mà giao du với cô. Chỉ có cô nghiêm túc. Coi chuyện này thành cả đời. Bên tai tịch mịch im ắng. Đoạn trước rất lâu rồi cũng chưa có trở lại. Chi Miên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nỗi chua xót dâng lên trong tim. Rất lâu cũng chưa thể phân tán đi. Ngày thứ hai. Sau khi từ Kim Sơn trở về. Đoạn trước trực tiếp đưa cô về trường học. Cả đường, Chi Miên yên tĩnh không nói lời nào. Đoạn trước thấy cô có vẻ không vui. Tùy tiện hỏi một câu. Cô chỉ nói tối qua ngủ không ngon. Sau khi tới trường, Chi Miên cởi dây an toàn ra. Nói, tuần tới này em chuẩn bị thi. Nên không về nhà nữa. Anh xoa đầu cô, không nói nhiều hơn. Thi tốt. Chi Miên xuống xe, Hammer bỏ đi. Không có chút nào muốn dừng lại. Quảng cáo. Report is a dream tư. Trở lại trường xong. Chi Miên thu lại tâm trạng. Tập trung tinh thần vào ôn tập cuối kỳ. Thành tích của cô luôn ổn định trong top 3 của chuyên ngành. Mỗi năm đều lấy học bổng hạng nhất. Từ nhỏ tới lớn. Rất ít chuyện có thể làm cô mất tập trung vào việc học. Khoảng thời gian này. Cô với đoạn trước cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Người đàn ông không thích nhắn tin. Nếu cô không chủ động tìm anh căn bản cũng sẽ không chủ động tìm cô. Nói là có mâu thuẫn, căn bản cũng không phải. Bởi vì cái gì đoạn trước cũng không nhận ra được. Giữa tháng 1, nhiệt độ lạnh hơn một chút. Buổi trưa ngày thi cuối cùng, cô cùng đoạn trước có đề cập tới chuyện ngày mai được nghỉ. Anh liền nói buổi tối sẽ đưa cô đi ăn. Buổi chiều sau khi ra khỏi phòng thi. Cô nhận được tin nhắn của đoạn trước. Đối phương nhắn tới tên của một hội quán. Bởi vì mấy ngày nay Trình Lập có chuyện nên đã xin nghỉ. Vì thế bảo cô trực tiếp tới đó. Chi Miên cũng không biết tại sao anh lại đưa cô đến ăn cơm ở loại nơi như vậy. Cũng không nghĩ nhiều. Thu dọn xong vali rồi từ ký túc xá đi ra ngoài. Cô phát hiện bầu trời đột nhiên âm u, mây đen trĩu nặng trên đầu. Dường như sắp mưa rồi. Cô bắt xe buýt của trường đến cổng phía nam của trường đại học C. Hôm nay các trường đại học và cao đẳng gần đây đều nghỉ lễ. Người đứng đầy ở trạm xe buýt. Xe vừa đến đám học sinh dồn lên như thây ma. Chi Miên nhìn trong tay hành lý túi to túi nhỏ, từ bỏ ý định đi xe buýt, lấy điện thoại ra gọi taxi. Quảng cáo, Report Seat ở riêng tư, trên app hiển thị người xếp hàng rất nhiều. Dự kiến phải đợi 15 phút. Chi Miên ở bên đường chờ đợi. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ trung niên. Chi Miên, một người phụ nữ ăn mặc quê mùa bước đến gần cô. Giọng điệu kích động, Chi Miên, vậy mà lại là cháu thật. Dì vừa nãy nhìn thấy từ xa, liền cảm thấy rất giống. Chi Miên giật mình, lập tức nhớ lại, người phụ nữ trước mắt này là dì nhỏ của cô. Gia đình họ hàng thứ hai thu nhận cô năm đó, cũng chỉ là mẹ của Diệp Lỗi. Phan Phân, sau khi chạy khỏi nhà họ hàng, nhiều năm gần đây, Chi Miên cũng không có liên lạc lại với bà ta. Chỉ có một lần duy nhất là vào giao thừa năm ngoái. Hôm đó cô cùng với Đoạn Trước đi dạo trong trung tâm mua sắm. Thì đúng lúc gặp phải Phan Phân và Diệp Lỗi. Lúc đó Đoạn Trước dắt cô đi ngang qua bọn họ. Vẻ mặt Phan Phân kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới cô không những vẫn còn sống, mà còn sống tốt hơn những gì bọn họ nghĩ. Sau đó Chi Miên nhìn thấy, bọn họ thậm chí còn lén lút theo dõi cô trong một lúc. Dường như muốn nhìn trộm cuộc sống của cô. Lúc trước khi sống ở nhà Phan Phân, Phan Phân chỉ có nói bóng nói gió cô. Bây giờ không những không lạnh nhạt, mà ngược lại còn trở nên thân thiết như vậy. Thật khiến người khác cảm thấy quái dị. Chi Miên không làm được cái sự nhiệt tình như vậy. Chỉ nhàn nhạt đáp lại. Đối phương hỏi, cháu học ở đại học C sao? Quảng cáo, Report Seat ở riêng tư. Ừ, ai cháu học cũng tốt thật. Lỗi lỗi còn phải lưu ban một năm. Bây giờ đang học lớp 12 ở trường cấp 6 bên cạnh. Hôm nay dì đến đón nó. Không nghĩ rằng đúng lúc lại gặp phải cháu. Thật là quá trùng hợp rồi. Có muốn về nhà ngồi một lúc không? Không đâu. Năm đó sau khi cháu đi, dì rất lo lắng cho cháu. Đi khắp nơi tìm cháu cũng tìm không được. Phan Phân nghĩ về hồi xưa rồi ôn chuyện một lúc lâu. Cuối cùng hỏi, vậy bây giờ cháu sống ở đâu vậy? Chi Miên trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. Dì nghe lỗi lỗi nói, một khoảng thời gian trước đây nhìn thấy có một người đàn ông đưa đón cháu ở cổng trường. Bây giờ chắc cháu cũng sống tốt lắm nhỉ? Tim Chi Miên đập một cái, trực tiếp nhìn bà ta. Chấm, dì rốt cuộc muốn nói cái gì? Phan Phân cười một cái, cuối cùng đi vào chuyện chính. Chi Miên, cháu xem, lúc bé cháu cũng ở nhà bọn dì một năm. Lúc đó bác của cháu đưa cho bọn dì tiền chỉ có một ít. Bọn dì vẫn phải cung cấp cho cháu thức ăn, quần áo rồi đi học. Cháu phải biết ơn với bọn dì mà. Đúng không? Gần đây, trong nhà muốn mở một cửa hàng quần áo, nhưng vẫn luôn không có đủ tiền. Cháu xem có thể giúp dì một chút không? Chi Miên ngay lập tức hiểu ra. Quảng cáo, Report Seat ở riêng tư. Chẳng trách Phan Phân lại đến đây chào hỏi cô nhiệt tình như vậy. Hóa ra là bởi vì muốn tiền. Chi Miên mặt lạnh xuống. Tôi không có tiền. Phan Phân nghe cô từ chối dứt khoát như vậy, cau mày lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Chi Miên, không phải bây giờ cháu trèo lên cành cao, hẹn hò với một người đàn ông giàu có, sống tốt rồi sao? Con người không phải có nói một câu có ơn phải trả sao? Cháu không có tiền, vậy cháu có thể hỏi bạn trai cháu. Cậu ấy chắc chắn sẽ giúp đó. Chi Miên nghe những lời nói trong ngoài xúc phạm của Phan Phân. Đôi môi đỏ run rẩy, cắt ngang lời của bà ta. Chấm, trước đây bác đưa cho dì tiền để chăm sóc cho tôi. Dì không phải không biết số tiền này là từ đâu ra đâu nhỉ? Hơn nữa dì cầm số tiền này, cuối cùng đã làm cái gì? Trước đây dì đối xử với tôi như nào? Dì đều quên hết rồi sao? Dì nói tôi là gánh nặng của nhà dì. Chỉ mong sao tôi hoàn toàn biến mất đi. Tiêu hết toàn bộ đô tiền. Liền đá tôi sang nhà khác. Bây giờ dì mở miệng ra tìm tôi mượn tiền. Dì không cảm thấy xấu hổ à? Chi Miên hung hăng chất vấn. Phan Phân nghẹn lời. Không ngờ rằng một cô gái luôn nhẫn nhục chịu đựng lại có thể nói ra những lời như vậy. Một đồng tôi cũng sẽ không cho bà. Chi Miên gằn từng chữ một. Cũng mời bà đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi. May, Chi Miên không chú ý lời của bà ta. Kéo vali rồi trực tiếp rời đi. Chưa đi được hai bước, Phan Phân đuổi theo, hổn hển tức giận mắng. Quảng cáo, report this ad riêng tư, cái đồ vô ơn nhà mày. Chi Miên, nếu như trước đây không có bọn tao, mày đã sớm chết đói ở đầu đường rồi. Năm đó đáng nhẽ tao nên đuổi mày đi. Ánh mắt mọi người xung quanh không kìm nổi tò mò. Chi Miên đi ngược lại với đám đông. Bước chân bước ngày càng nhanh hơn. Phan Phân đuổi không nổi nữa. Chỉ đứng đó chửi bới. Cho đến khi âm thanh văng ra khỏi tai, Chi Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Các đầu ngón tay cầm quai cầm run lên. Hơi thở dồn dập. Chi Miên nhớ lại trước đây ở nhà Phan Phân. Phan Phân thường xuyên bắt cô dùng tay giặt quần áo giày của cả gia đình vào mùa đông lớn. Chỉ cần mỗi lần cô làm có chút không tốt, Phân Phan sẽ chỉ vào mũi cô, mắng chửi đủ lời khó nghe. Có lần cô rơi nước mắt, Phan Phân trực tiếp tát cô, một nửa mặt sưng phù lên. Cô chỉ có thể cắn răng, khóc cũng không dám khóc. Bây giờ Phan Phân lại không xấu hổ nói rằng cô phải biết ơn họ. Thật là hoang đường. Chi Miên đi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống vài giọt mưa. Mưa to hơn, người đi trên đường chạy nhanh đi tìm chỗ trú mưa. Chi Miên dừng chân lại, vội vàng lấy ô ở trong túi xách ra. Thì vali bị người khác đụng đổ xuống đất. Người đó chạy đi nói nhanh một câu xin lỗi. Sau đó tiếp tục chạy mà không có quay đầu lại nhìn. Chi Miên cúi xuống nhặt chiếc vali bẩn thỉu lên. Túi đeo trên vai tuột ra. Suýt nữa rơi xuống đất. Quảng cáo, report this ad riêng tư. Cô đứng dậy, đặt túi chăn bông vào vali. Một tay giữ lấy, một tay lấy chiếc ô từ trong túi ra. Khó khăn mở chiếc ô ra. Tay kia trượt mở màn hình điện thoại bị giọt mưa nhỏ lên. Mở khóa, cô vẫn chưa gọi được xe. Che ô siêu vẹo, một nửa áo khoác của Chi Miên bị mưa làm ướt. Cô nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt. Trước tiên gọi điện thoại cho Đoạn trước. Lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, cô vẫn nghĩ tới anh đầu tiên. Phía bên kia của thành phố, hoàng hôn sắp lặn, một cơn gió nhẹ thổi qua hòn non bộ ở sân trong của hội quán người Hoa. Trong đình, hương trà lan tỏa, người đàn ông đặt một tách trà xuống trước mặt Đoạn trước. Vì vậy lợi nhuận của khoản đầu tư này, đến lúc đó khẳng định đó sẽ là khoản lãi lớn nhất của cậu. Cùng lắm là, để Lâm Quốc kiểm tra lần nữa cho cậu. Cậu chắc chắn sẽ yên tâm. Ai, các cậu đừng tưởng tớ không biết đây là lấy tớ ra khai đao nhé. Đây gọi là cậu đi theo anh trước có thịt ăn đó. Đoạn trước phát chân, cười nhạt, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn vang lên. Cầm lên xem, trên đó hiển thị, Cửu Nhi, anh nghe máy. Alo, giọng Chi Miên rất thấp. Đoạn trước. Bây giờ anh có thể đến trường một chút đón em được không? Cô vừa định nói trời mưa rồi. Đoạn trước lại trực tiếp nói. Bây giờ anh vẫn đang bàn công chuyện. Bên cạnh có người. Không phải nói với em rồi là em tự mình gọi xe qua đây sao? Quảng cáo. Report this ad riêng tư. Chi Miên nắm điện thoại. Hạt mưa theo gió lạnh tạt vào mặt. Làm mờ ánh mắt. Từng giọt lăn xuống cổ áo. Lạnh giá và tê buốt. Khiến cô phút chốc tỉnh táo lại vài phần. Đáng nhẽ cô nên nghĩ tới kết quả. Có anh hay không có anh. Đối với cô mà nói. Căn bản không có gì khác biệt. Chi Miên cụp mắt. Kìm nén mọi cảm xúc. Được. Nói xong. Cô trực tiếp tắt điện thoại. Cách chương.